Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tư bày ra vạn kiếm đại trận, liền có thể tùy tiện đem vạn kiếm môn đồ diệt, cho nên, tử linh cái này 8 năm trôi qua tương đương không dễ, cơ hồ chính là như dẫm trên băng mỏng, dù sao Quảng Nam phủ thịt cứ như vậy nhiều, vạn kiếm môn ăn nhiều một ngụm, còn lại tu tiên gia tộc liền muốn ăn ít một ngụm, cho dù có Lạc Hồng uy danh chống đỡ, nhưng nếu là bức bách qua thịnh, người ta cũng không phải người cô đơn, tìm không thấy quan hệ có thể dùng. Tử Linh mỗi ngày đều không ngừng tại cân nhắc khuếch trương vẫn là duy ổn, nếu không phải nàng mẫu thân chính là Diệu Âm môn trưởng môn, từ nhỏ tai tang mắt nhiễm, thật đúng là không làm xong việc này. Xử lý xong một đống tông môn sự vụ về sau, cảm giác sâu sắc mỏi mệt, Tử Linh phất tay cho lui Đường Hạ Vương Hổ, nhìn xem cái này cường tráng hán tử cẩn thận mỗi bước đi nhăn nhó bộ dáng, Tử Linh tinh thần mỏi mệt đồng thời, không khỏi lại cảm thấy có chút đau đầu, cứ việc nàng đã dùng Diệu Âm môn huyền công bí pháp che đậy hình dáng của mình, nhưng không nói đạo lý pháp thể vẫn là tại thời khắc khắc mị hoặc chung quanh sinh linh, cũng không thụ nàng khống chế, cho dù Vương Hổ chính là cùng cảnh giới kết đan tu sĩ, lâu dài tháng dài xuống tới, một trái tim cũng đã ký thác vào rõ ràng tướng mạo đồng dạng Tử Linh trưởng giáo trên thân, không thể lưu lại, 10 năm qua đi ta nhất định phải ly khai, phiêu bạc không chừng sinh hoạt Tử Linh cũng không ưa thích, nhưng nàng hiện tại đã không có ẩn cư thế ngoại tu vi cảnh giới, cũng không có khống chế tự mình trời sinh mị thể năng lực, liền cũng chỉ có thể thường cách một đoạn thời gian liền chuyển một lần động phủ, nếu không thụ trời sinh mị thể ảnh hưởng tu sĩ càng nhiều, tất nhiên muốn đem nàng cuốn vào trong sóng gió phong ba, đứng dậy cất bước, Tử Linh một bên nghĩ thầm ly khai vạn kiếm môn sau nên đi nơi nào, vừa đi nhập sau tấm bình phong một tòa cỡ nhỏ trong truyền tống trận, theo linh quang lóe lên, Tử Linh thân hình xuất hiện ở một gian xa hoa ốc xá bên trong, nơi này là nàng vị này trưởng giáo, lấy quyền mưu tư kiến tạo chỗ ở. Bởi vì vận dụng rất nhiều trân quý linh tài, cho nên nồng độ linh khí cao hơn ngoại giới gấp 3-4 lần, chính là tuyệt hảo chỗ tu luyện. Nhìn xem trong phòng tấm kia to lớn giường hàng ngọc, Tử Linh khóe miệng không khỏi khơi gợi lên một vòng giảo hoặc tiếu dung. Hắc hắc, Lạc huynh cái này bỏ mặc trưởng quỷ nên được như thế thoải mái, ta chiếm hắn chút tiện nghi cũng không đủ. Ngay tại Tử Linh muốn bắt đầu mỗi ngày lúc tu luyện, khóe mắt nàng dư quang đột nhiên quét đến một cái thân ảnh xa lạ, thân hình đầu tiên là cứng đờ. Sau đó lập tức đưa tay chụp vào bên hông ngọc bài, thiện tai, bần tăng không muốn uổng tạo giết nghiệp, còn xin thí chủ chớ có kích động, theo một giọng nói nam vang lên, Tử Linh tâm thần đột nhiên yên tĩnh, phản phất quên đi bắt lấy bên hông ngọc bài sự tình, cánh tay lại một cái cứng lại ở giữa không trung, nhãn thần cũng mê mang, cũng may, loại này dị trạng chỉ duy trì một hơi sau Tử Linh nhãn thần liền một lần nữa linh động lên, nhưng cũng không dám lại hành động thiếu suy nghĩ, đầu bạc nhất chuyển. Nhìn về phía trong phòng cái kia đạo lạ lẫm bóng người, chỉ gặp, người này là một trung niên nam tử, người khoác tử kim cà sa, trên đầu một phân tóc không có, cầm trong tay một cây hàng ma trượng, chính một mặt nghiêm túc nhìn xem Tử Linh, Phật tu, thấy rõ chui vào người hình dạng về sau, Tử Linh lúc này nghi hoặc dưới đất thấp ngữ một tiếng, sau đó đôi mi thanh tú nhíu chặt hỏi, ngươi là người phương nào? Ta vạn kiếm môn cũng không cùng Phật môn có nửa điểm giao tiếp, đại sư thế nhưng là có chỗ hiểu lầm. Làm thần thức đảo qua đối phương, lại giống như trâu đất xuống biển, không có một tia phản hồi thời điểm, Tử Linh liền biết đối phương chính là tu vi cao hơn nhiều nàng đại thần thông người, lập tức chỉ cầu có thể kéo duyên thời gian, tìm được một chút hy vọng sống. Về phần cái gọi là hiểu lầm, chính nàng biết rõ là không thể nào tồn tại, bần tăng này đến cũng không vì tông môn sự tình, chỉ muốn hỏi một chút thí chủ, có biết Lạc thí chủ hành tung, bần tăng có chuyện quan trọng tìm hắn. Trung niên hòa thượng trong lời nói mặc dù vô địch ý, nhưng trên mặt vẫn như cũ là một bộ nghiêm túc chi cực biểu lộ, không có chút nào người xuất gia từ bi chi sắc, không khỏi làm Tử Linh trận trận tâm lạnh, bản môn đại trưởng lão ngay tại trong núi bế quan, vị tiền bối này nếu là có tâm bái kiến, đưa lên bái thiếp hoặc là phi kiếm truyền thư lập tức, làm gì đi này vô lễ sự tình, Tử Linh một bên tức giận thăm dò, một bên kêu to không may, nàng lần này là triệt để minh bạch, chính mình là cho Lạc Hồng cản tai. Tử Linh thí chủ không được lừa gạt bần tăng. 3 năm này, bần tăng đã sớm đem song cầm sơn mỗi một tấc, dùng thần thức dò xét mấy lần, căn bản không có Lạc thí chủ tung tích, coi như Lạc thí chủ thật đang bế quan, cũng tuyệt đối không tại song cầm sơn bên trong. Dứt lời, trung niên hòa thượng thần sắc không thay đổi nhìn Tử Linh một lát sau, đột nhiên thở dài một tiếng, thôi, Sư môn sự tình không dung từ bi, Tử Linh thí chủ xin thứ cho bần tăng đắc tội. Chương 730, Vạn Giới Thôn Nguyên Công. Nghe xong lời này, Tử Linh lập tức lông tơ đứng thẳng, cái này hiển nhiên là muốn đối nàng hạ sát thủ a. Một nháy mắt, Tử Linh chỉ cảm thấy tự mình oan uổng chi cực, nàng thế nhưng là nói thật, rõ ràng Lạc Hồng nói với nàng chính là trong núi bế quan, hòa thượng này bản sự của mình không tốt, tìm không thấy Lạc Hồng, lại muốn tới giận lây sang nàng, thật sự là chết cũng không cam chịu tâm. Chuyện cho tới bây giờ, Tử Linh lại chỗ nào chịu ngồi chờ chết, cùng thôi pháp lực liền muốn ra sức đánh cược một lần, gian ngoan mất linh, nhưng mà, một tiếng thét ra lệnh lại như là thép nguội đâm vào nàng nguyên thần, làm nàng vừa mới nhấc lên pháp lực bỗng nhiên tán loạn trống không. Một thời gian, Tử Linh lại chỉ có thế trơ mắt nhìn xem vận rủi tiến đến, cầu sinh sống thôi động hắn suy nghĩ cuồng chuyển, chỉ một cái chớp mắt liền để Tử Linh cái trán sinh ra một tầng tinh mịn hương thơm mồ hôi. 3 năm, đúng. Hắn ở đây chờ đợi 3 năm, rốt cục tại trung niên hòa thượng hạ sát thủ trước một khắc, Tử Linh nghĩ đến tự cứu chi pháp, chỉ gặp một đạo chói lọi linh quang hiện lên, Tử Linh bộ dáng bỗng nhiên đại biến, nàng lại lộ ra tự mình tuyệt thế chân dung, da trắng nõn nà thi đấu sương tuyết, mắt như thu thủy uyển lạc thần, đuôi lông mày hơi nhíu làm cho người ta tiếc, tế liễu vòng eo gọi người yêu, tử tay áo không cần nhiều nhan sắc, cổ tay trắng nhất chuyển quần phương thấp, tiên linh phiếu miễu không thể thành. Nàng này không nên hạ phàm trần. Giờ khắc này, Tử Linh pháp thể mị hoặc quy lực bỗng nhiên tăng vọt, nguyên bản chôn giấu tại trung niên hòa thượng trong lòng hạt giống lập tức mọc rễ phát mầm. Thiện tai, mời thí chủ trợ bần tăng tu hành. Không có nửa điểm do dự, trung niên hòa thượng một cái lắc mình liền độn đến Tử Linh trước người, thủ trưởng khoác lên đầu vai của nàng, không nói hai lời liền đem nó cuốn vào độn quan. Trong chốc lát, trên mặt đất chỉ còn một khối đã rơi nát bấy ngọc bài. Vấn Thiên động phủ bên trong, ngay tại tu luyện Lạc Hồng đột nhiên nhướng mày, thần niệm khẽ động lập tức đình chỉ vận công. Anh Minh đạo hữu, tiếng kêu còn chưa rơi xuống, thị nữ khôi lỗi thân ảnh liền xuất hiện ở Thúy Phong đỉnh chóp. Ngươi dự định đi ra sao? Nàng giòn âm thanh hỏi. Đúng vậy, bên ngoài có người tìm ta. Lạc Hồng sắc mặt ngưng trọng mà nói, hắn vừa mới cảm ứng được tự mình giao cho Tử Linh hồn dẫn khiến vỡ vụn, nơi đó đầu có hắn phong ấn một đạo phân hồn, tại vào động trước phủ, hắn liền cùng Tử Linh nói xong. Nếu là có việc gấp tìm hắn, liền dùng bí pháp thôi động lệnh bài. Nếu là sự tình gấp đến nguy hại tính mạng của nàng, liền trực tiếp bóp nát lệnh bài. Hiển nhiên, Tử Linh là gặp được nguy cơ sinh tử, phải mang theo ngươi đồ đệ kia sao? Anh Minh không thấy buồn vui hỏi. Không cần, nàng năm nay bên trong liền có thể kết đan, để nàng tiếp tục ở đây bế quan. Lạc Hồng lắc đầu, quyết định đem Lục Trúc lưu lại. Vậy thì tốt, đưa tay cho ta. Anh Minh hướng Lạc Hồng duỗi ra cánh tay phải nói. Sự tình khẩn cấp, Lạc Hồng không có bất cứ chút do dự nào, liền bắt lại Anh Minh thủ trưởng, thần kinh vừa mới truyền đến lạnh buốt xúc cảm, hai bọn họ liền tại một trận cấm chế quang mang bên trong biến mất, lại hiện thân nửa thời điểm, bọn hắn đã là tại sông Cầm Sơn trên không, thần niệm khẽ động, Lạc Hồng liền dùng thần thức đem trọn tòa sông Cầm Sơn quét một lần, nhưng cũng không tìm được Tử Linh thân ảnh, chỉ ở một gian xa hoa tu luyện trong phòng, tìm được hắn cho dẫn hồn bài, đáng chết. Tử Linh cũng không thể ném a, nhướng mày, Lạc Hồng lập tức đem thần thức bỗng nhiên tràn ra, trong nháy mắt liền bao phủ phương viên hơn 3.000 dặm, lập tức, hắn ngay tại ở ngoài ngàn dặm cảm ứng được Tử Linh khí tức, ngoại trừ hơi lộn xộn chút bên ngoài, cũng không suy yếu chi tượng, đến này kết quả, Lạc Hồng đầu tiên là trong lòng nhất định, sau đó hai mắt lửa giận bốc lên, dưới chân tứ phương phi thiên hoa linh quang lóe lên, một đạo tia trạng độn quang liền một cái đến chân trời. Một bên Anh Minh mang theo một chút hiếu kỳ vòng nhìn chu vi một phen về sau, khóe miệng có chút câu lên, thân hình lại tán thành đông đảo hoa anh đào, biến mất không còn tâm tích, ở xa ở ngoài ngàn dặm Bích Tâm Thiền Sư còn không biết mình đã đại họa lâm đầu, hắn tại khống chế ở Tử Linh về sau, liền từ Vạn Kiếm Môn Hộ Sơn đại trận bên trong đường Hoàng Phi độn ra ngoài, từ đó 8 năm trước, đón lấy đại trưởng lão nhiệm vụ về sau, Bích Tâm liền rất nhanh tìm phục tại sông Cầm Sơn phụ cận. Thậm chí cực kỳ cẩn thận đem cứ điểm thiết lập tại ở ngoài ngàn dặm một chỗ rừng rậm bên trong. Dù sao, trong truyền thuyết diệt đi Tư Mã Gia Lạc họ tu sĩ, có được Nguyên Anh hậu kỳ tu vi, mà đồng dạng Nguyên Anh hậu kỳ thần thức, cũng liền có thế bao trùm phương viên ngàn dặm. Bích Tâm như vậy an bài, có thể nói là tương đương bảo hiểm. Sau đó mấy năm bên trong, bởi vì e ngại Lạc Hồng uy danh, Bích Tâm cũng không hành động thiếu suy nghĩ, mà là dùng Phật môn huyền công biến hóa dung mạo. Ở ngoại vi tu tiên trong gia tộc tìm hiểu, chưa từng tùy tiện tới gần sông Cầm Sơn. Cứ như vậy qua hơn 4 năm, tựa như mai danh ẩn tích Lạc Hồng cho Bích Tâm chui vào Vạn Kiếm Môn lá gan. Hắn tu vi mặc dù chỉ là nguyên anh trung kỳ đỉnh phong, nhưng bế quan bên trong Lạc Hồng thần thức nhạy cảm trình độ sẽ giảm nhiều, lại thêm hắn tự thân ẩn nấp thần thông, chui vào vạn kiếm môn tìm hiểu cũng không phải là không có khả năng. Mặc dù Lạc Hồng tại mở rộng sơn môn lúc, chiêu thu không ít tán tu, nhưng trong đó cũng không hoang dại trận pháp sư, cho nên, vạn kiếm môn hộ sơn đại trận mặc dù xuất từ Lạc Hồng chi thủ, nhưng bởi vì không ai chủ trì, vẫn là bị Bích Tâm tìm được sơ hở, nhìn một cái tìm nhập xong cầm sơn. Về sau trong 3 năm, Bích Tâm một mực nếm thử khóa chặt Lạc Hồng bế quan vị trí, để tiến hành bước kế tiếp mưu đồ, thế nhưng là, Lạc Hồng phản phất sớm đã ly khai xong cầm sơn, để Bích Tâm tìm không thấy một tia tung tích. Cho dù là hắn âm thầm tập trung vào vạn kiếm môn vị kia nữ trưởng giáo, nhưng cũng không thu được gì. Bất đắc dĩ phía dưới, Bích Tâm chỉ có thể hiện thân ép hỏi Tử Linh, cũng không biết bắt đầu từ khi nào, nàng này lại loạn hắn Phật tâm, làm hắn khó mà hạ đến sát thủ. Cũng may, Tịnh Thổ Tông cũng không cấm tu Hoan Hỷ Thiền chi pháp, Minh Phi càng là ẩn hiện tại chùa miếu bên trong. Thế là, hắn lúc này liền đem Tử Linh bắt đi, cũng thông qua âm thầm bố trí, một cái truyền tống đến ở ngoài ngàn dặm trụ sở. Xú Hòa Thượng, ngươi muốn dẫn ta đi đâu? Mau thả ta. Sự tình phát triển thành dạng này cũng không tại Tử Linh trong dự liệu, nàng đối với mình thiên phú thần thông vẫn là 10 phần hiểu rõ. Ấn đạo lý Bích Tâm không phải là lập tức phản ứng như vậy. Tại bạo loạn tinh hải lúc, Cực Âm đảo Ô Sửu cùng Lục Cực Điện Ôn Thiên Nhân đều đối nàng rất có lòng mơ ước, nhưng lại không hẹn mà cùng cũng không lựa chọn dùng sức mạnh. Tự nhiên không phải là bởi vì hai người này chính là nhẹ nhàng quân tử, trên thực tế hai người này đều là tâm ngoan thủ lạc, tham hoa háo sắc hạng người. Nhưng bởi vì thụ Tử Linh pháp thể thần thông ảnh hưởng, hai người đều đối hắn thương hương tiếc ngọc bắt đầu, cho nên bình thường tới nói, Bích Tâm lúc này ứng che chở trăm bề Tử Linh mới đúng, nhưng hắn lại là một bộ hận không thể lập tức liền cùng Tử Linh song tu bộ dáng. Có thể tạo thành như vậy khác biệt, sẽ chỉ có một cái nguyên nhân, đó chính là Bích Tâm nhìn xem là người, quả thật yêu ma, xá tố thể phát huy mị hoặc tác dụng, nhưng thật ra là để thụ ảnh hưởng tu tiên giả. Không nhận thức được đem Tử Linh xem như tự mình người con gái thân yêu nhất, bởi vậy, Tử Linh mới có bạo loạn tinh hải đệ nhất mỹ nhân chi danh, dù sao nàng vốn là quốc sắc thiên hương, lại đến một tầng tình nhân lọc kính, tự nhiên là vô địch. Bích Tâm khẳng định là thụ ảnh hưởng tới, nói cách khác hắn cử động như vậy tại chính hắn xem ra, chính là ứng đối người con gái thân yêu nhất làm. Chương 731, Phật Pháp Vô Biên, yêu nàng, liền chà đạp nàng, đây là Bích Tâm nội tâm chỗ sâu chân thật nhất ý nghĩ. Cũng là hắn như vậy thô bạo đối đãi Tử Linh nguyên do. Tử Linh cũng là không may, lúc đầu nàng thủ đoạn này vừa ra, đổi lại tuyệt đại đa số người nàng đều có thể thoát hiểm, nhưng hết lần này tới lần khác Bích Tâm là cái bị điên. Bần Tăng nói, muốn Tử Linh thí chủ giúp ta tu hành, chung trèo lên Cực Lạc. Bích Tâm tuy nói trước đó một mực là một bộ nghiêm túc khuôn mặt, nhưng khí chất phương diện vẫn là cùng đắc đạo cao tăng dán vào. Vậy mà lúc này, trên mặt hắn treo một vòng tà mị tiếu dung, để cho người ta không khỏi liên tưởng đến ăn người yêu ma, trèo lên ngươi cái đại đầu quỷ. Theo quát to một tiếng đột nhiên từ đỉnh đầu truyền đến, Bích Tâm chung quanh cao lớn cổ thụ phản phất bị lưỡi dao chém qua trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ, trái tim bỗng nhiên co rụt lại. Bích Tâm tu luyện nhiều năm tha tâm thông bỗng nhiên báo cảnh, làm hắn lập tức ý thức được tử kiếp đã tới. Không chút nghĩ ngợi, Bích Tâm đem trong tay hàng ma trượng hướng đỉnh đầu ném đi, lập tức một thanh kéo xuống trên người cà sa, đem pháp lực từ đầu ngón tay cùng rót mà vào. Lập tức, chỉ gặp hàng ma trượng tràn ra vạn trượng kim quang, đem quanh mình linh khí đều xa lánh trống không. Mặc dù bảo vật này cũng không ngưng tụ linh tráo, nhưng phòng hộ uy lực thực chất rất mạnh. Lúc này mặc kệ pháp thuật vẫn là pháp bảo, tiến vào màu vàng kim bảo quang bên trong, hắn linh khí cũng sẽ bị cấp tốc gạt ra khỏi đi, từ đó khiến cho uy lực công kích suy yếu rất lớn. Tăng thêm hàng ma trượng chất liệu bất phàm, chỉ cần kéo lên 2-3 hơi, chính là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ một kích cũng sẽ trở nên yếu đuối bất lực. Đáng tiếc, Bích Tâm gặp gỡ không phải pháp bảo tầm thường, mà là Thần Phong Vô Ảnh kiếm. Chỉ gặp mười mấy đạo kiếm ngấn cấp tốc phá vỡ mà vào kim quang bên trong, không tránh không né bay thẳng hàng ma trượng chém tới. Song phương vừa chạm vào cũng không có lôi hỏa thanh âm, ngược lại tựa như huyễn ảnh giao thoa, không có một chút động tĩnh. Nhưng sau một khắc, kim quang liền bỗng nhiên tối đi, Bích Tâm hàng ma trượng cắt thành hơn 10 đoạn. Thần Phong Vô Ảnh kiếm không chút nào dừng lại tiếp tục chém xuống, lập tức liền tao ngộ tử kim cà sa chặn đường, hàng ma trượng bị hủy. Bích Tâm bởi vì gặp phản vệ mà rên khẽ một tiếng, nhưng lập tức liền mạnh vận pháp lực đè xuống thương thế, chắp tay trước ngực nói, Phật Pháp Vô Biên, cái này tự hồ là cái nào đó chú quyết, Bốn chữ vừa ra, triển khai tử kim trà sa lập tức trở nên mờ đi, Bích Tâm xuyên thấu qua nó thấy được giữa không trung đầy mắt lửa giận Lạc Hồng, Vạn Kiếm lão tổ lại thật tại Song Cầm Sơn. Bích Tâm trong nháy mắt minh ngộ, đồng thời trong lòng lại không khỏi sinh nghi, hắn tin tưởng mình không có sơ hở, Lạc Hồng liền không nên tại Song Cầm Sơn. Như thế mâu thuẫn sự thật để Bích Tâm âm thầm suy nghĩ cuồng chuyển, chỉ là sát na liền cho ra một cái phỏng đoán, chẳng lẽ Song Cầm Sơn bên trong có một chỗ bí ẩn chi cực bí cảnh. Một nháy mắt, Bích Tâm cảm thấy mặc kệ là Tư Mã gia hủy diệt, vẫn là đột nhiên thành lập Vạn Kiếm môn, hết thảy đều có giải thích hợp lý. Nhưng Bích Tâm chân chính quan tâm không phải những này, bí cảnh tuy tốt, nhưng Tịnh Thổ Tông làm ba đại Phật môn một trong, không hề thiếu tương tự tài nguyên. Hắn duy nhất quan tâm, chính là Lạc Hồng chỉ sợ đã biết rõ huyết sâm bí mật, chỉ vì ẩn tàng bí cảnh, mới không công bố tại chúng. Đôi này Tịnh Thổ Tông tới nói, là một cái to lớn uy hiếp, nhất định phải giúp cho xóa đi. Chỉ là trong nháy mắt, Bích Tâm liền đã có tử chí, hắn nhất định phải đem tin tức này truyền về tông môn. Lúc này, Thần Phong Vô Ảnh kiếm đã chém vào tử kim trà sa bên trong, nhưng chính là cái này một lớp mỏng manh bố, lại giống như vạn thủy thiên sơn khó mà vượt qua, không gian thần thông, chỉ xích thiên nhai. Chỉ một chút, Lạc Hồng liền nhìn ra đối phương pháp bảo môn đạo, tầng kia hư ảo trà sa thực tế áp súc lượng lớn không gian, bất luận cái gì tiến vào bên trong pháp bảo, đều sẽ bị tạm thời vây khốn, dám ở trước mặt ta chơi không gian thần thông. Lạc Hồng lông mày rung lên, nguyên bản hắn một điểm không có đem cái này Nguyên Anh Trung Kỳ Hòa Thượng để ở trong lòng, cho nên chỉ là tế ra 12 miệng Thần Phong Vô Ảnh kiếm, lập tức gặp hắn trên thân pháp bảo không ít, lập tức thu hồi lòng khinh thị, ngoài miệng phách lối, thực tế lại thôi động càng không chi lực đè ép mà xuống. Đột nhiên, hư ảo tử kim cà sa trên xuất hiện đông đảo vết rạn, phản phất một chiếc gương sẽ phải vỡ nát. Trong lòng biết tử kim cà sa cản không được bao lâu, Bích Tâm hai mắt trừng trừng nhìn về phía Lạc Hồng, khóe miệng chảy máu chậm rãi nói ra bốn chữ, quay đầu là bờ. Vừa mới nói xong, một cỗ lực vô hình liền cuốn lên Lạc Hồng Nguyên Anh, mê hồn loại chú thuật. Ta cho ngươi thêm điểm liệu. Lạc Hồng cũng là khí cười, chẳng những Nguyên Anh lù lù bất động đem Bích Tâm chú thuật phản vệ trở về, hơn nữa còn thuận thế tăng thêm một đạo cực nợ tình chú. Mê hồn loại chú thuật vốn là điều khiển tình dục, nếu là kèm theo cực nợ tình chú, uy lực sẽ thoáng cái đề thăng lên mấy lần, cho nên chỉ là một cái chớp mắt, Bích Tâm liền không quan tâm quỳ xuống, hung hăng dập đầu một cái, còn lớn hơn tiếng nói, ta sai rồi a. Đấu pháp bên trong nhìn thấy màn quỷ dị này, không khỏi khiến đã trốn đến ngoài trăm trượng Tử Linh nghẹn họng nhìn trân trối. Đúng lúc này, tử kim cà sa đột nhiên từ hư ảo chuyển thành thực chất, 12 miệng Thần Phong Vô Ảnh kiếm lúc này từ đó đâm ra, một cái liền làm cho này bảo biến thành một đống vải rách. Nhanh hơn Thần Phong Vô Ảnh kiếm, chính là Lạc Hồng thúc dục càng không chi lực, cơ hồ tại tử kim cà sa bị xé nát trong nháy mắt, Bích Tâm liền tại đông một tiếng bên trong tan vào đại địa. Hừ, phản ứng ngược lại là rất nhanh, nhưng vô dụng, mặc dù đã xem Bích Tâm ép thành thịt nát, nhưng Lạc Hồng trên mặt lại không một chút ý mừng, hừ lạnh nói. Nguyên lai, Bích Tâm tại càng không chi lực đè xuống một nháy mắt liền tránh thoát chú thuật ảnh hưởng, tự biết vô lực hồi thiên, hắn quả quyết bỏ nhục thân, Nguyên Anh thuấn di ly thể, tạm thời tránh thoát số mệnh phải chết đi. Nhưng tại Lạc Hồng ưu thế tuyệt đối thần thức phía dưới, Bích Tâm Nguyên Anh căn bản không chỗ che thân, còn đến không kịp thi triển mấy lần thuấn di thần thông, hắn liền phát hiện tự mình chung quanh đột nhiên xuất hiện một vòng túi lưới, rơi vào ngũ thải trong túi quần. Bích Tâm Nguyên Anh tất nhiên là không đường có thể trốn, nhưng Lạc Hồng lại không tại trên mặt hắn nhìn thấy vẻ tuyệt vọng, ngược lại là treo gần như điên cuồng ý cười. Không đợi Lạc Hồng nghĩ rõ ràng trong đó có gì âm mưu, Bích Tâm liền ngang nhiên tự bạo Nguyên Anh. Ngay tại lúc đó, một vòng màu vàng kim lưu quang đột nhiên từ kia bầy thịt nát bên trong phóng lên tận trời, bất quá một hơi liền muốn biến mất ở chân trời. Thấy tình cảnh này, Lạc Hồng chỗ nào còn không biết được, Bích Tâm chỉ dùng của mình làm mồi dụ, để cho cái kia đạo màu vàng kim lưu quang bên trong đồ vật đào tẩu. Như là bình thường Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ, chỉ sợ thật muốn bị hòa thượng này tính toán đến, nhưng Lạc Hồng tinh thông ngũ hành độn thuật, cái kia kim sắc lưu quang lại nhanh cũng là không nhanh bằng hắn. Bất quá, ngay tại Lạc Hồng muốn đuổi kịp đi thời điểm, mảng lớn hoa anh đào đột nhiên tại bên cạnh hắn xuất hiện, anh minh thân hình ngưng tụ mà ra, chỉ gặp người thị nữ này khôi lỗi tùy ý đưa tay chộp một cái, chân trời cái kia đạo màu vàng kim lưu quang liền đã mất đi bóng dáng. Trong khi mở ra tay lúc, một viên xá lợi tử vậy mà xuất hiện tại lòng bàn tay của nàng. Hiển nhiên, cái kia kim sắc lưu quang bên trong đồ vật không phải khác, chính là viên này mượt mà sung mãn xá lợi tử. Lạc Hồng kinh dị nhìn anh minh một chút, nói thật hắn cũng không xem hiểu thủ đoạn của đối phương, Vậy cũng là một lần xuất thủ nha, anh Minh đột nhiên rất cơ trí nói, chương 732, vạn kiếm môn chuyển cơ, thua lỗ. Thua thiệt lớn, một cái hóa thần cấp bậc tồn tại, một lần xuất thủ sẽ làm chút chuyện như vậy, Lạc Hồng đau lòng đến trung lập cập, khụ khụ, lần này coi như xong, nhưng lần sau không muốn như vậy, đến Lạc Mỗ mở miệng nhờ giúp đỡ, mới tính một lần, Lạc Hồng cũng không muốn bên cạnh cái này tốt giải quyết tay chân, bị không công lãng phí hết. Lúc này liền định ra quy củ nói, a, ta biết rõ. Vậy cái này viên thuốc ngươi muốn sao? Anh Minh cũng cảm thấy thật hợp lý, gật đầu một cái đáp ứng, lập tức mắt nhìn trong tay đồ vật về sau, hướng Lạc Hồng bên kia một đưa nói, tự nhiên là muốn, nói nhảm, không có một lần để anh Minh xuất thủ cơ hội, Lạc Hồng tất nhiên là muốn được điểm chỗ tốt, nguyên anh trung kỳ Phật tu xá lợi tử, cũng coi là cái đồ tốt, dù sao cao giai Phật tu rất ít, vật hiếm thì quý nha. Về phần vì sao Bích Tâm muốn liều mình đem xá lợi tử bỏ chạy, Lạc Hồng khi nhìn đến nó lúc lần đầu tiên, liền biết đáp án, xá lợi tử bên trong cất giấu Bích Tâm một sợi phân hồn, Lạc Hồng thần thức quét qua, liền tri kỳ bên trong mang theo một đoạn tin tức, vì giữ vững huyết sâm bí mật, lại không tiếc làm to chuyện đối phó một cái nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, cái này Tịnh Thổ Tông đến cùng đang đánh tính toán gì, Lạc Hồng vừa chuyển động ý nghĩ, liền cảm giác sự tình cũng không đơn giản, dùng huyết sâm ám hại Quảng Nam phủ tu tiên giả. Từ đó luyện chế pháp khí mặc dù là nhận người hận, nhưng Tịnh Thổ Tông thế lực to lớn, coi như việc này chọc ra, cũng sẽ không có người tới cửa tìm những này hòa thượng suối quẩy, mà lại Đại Tấn cũng không phải chỉ có chính đạo, ma đạo bên kia làm được càng thêm trực tiếp, trúc hồn luyện bảo, giết người nuôi sát chuyện như vậy mỗi giờ mỗi khắc đều đang phát sinh, cũng không thấy có chính nghĩa chi sĩ hợp nhau tấn công, cho nên a, Tịnh Thổ Tông cái này việc phá sự, coi như đem ra công khai, cũng bất quá để những cái kia rêu rao lòng dạ từ bi hòa thượng ném chút mặt mũi thôi, không có tính thực chất tổn thất, vì một chút mặt mũi, liền muốn đối phó một cái nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, quả thực là không thể nói lý sự tình, nhưng sự thật sẽ không nói dối, đã vấn đề không tại huyết xâm hại người bên trên, chính là xuất hiện ở những pháp khí kia cấp trên, tại hủy diệt Tư Mã Gia lúc, Lạc Hồng cũng đã nhận được một chút bọn hắn luyện chế ra tới thành phẩm pháp khí, kia là từng cái hoa văn tinh mỹ dạng cái bát pháp khí. Mặt ngoài bám vào sơn, căn bản nhìn không ra là dùng tu sĩ xương đầu chế thành, loại này gọi là mật đà bát pháp khí, cho dù là Tư Mã Hiếu cũng không biết đến tột cùng có tác dụng gì, hắn chỉ là phụ trách luyện chế thôi. Lạc Hồng đã từng thử thúc đẩy qua, nhưng cũng không biết rõ trong đó môn đạo, nguyên bản còn muốn sư hồn cái này cướp đi tử linh hòa thượng tìm tới đáp án, nào biết đối phương như thế quả quyết, trực giác nói cho Lạc Hồng, việc này còn xa chưa xong, Lạc Huynh. Lúc này tiểu nữ tử thật đúng là mạng sống như treo trên sợi tóc, ngươi nhưng phải hảo hảo đền bù ta. Bích Tâm vẫn lạc về sau, hắn lưu trên người tử linh cấm chế tự sụp đổ, vị này tuyệt đại gia nhân lúc này độn đến Lạc Hồng phụ cận, tràn đầy oán trách nói, nhưng còn không đợi Lạc Hồng đáp lại, nàng liền đang nhìn mắt anh Minh về sau, nói tiếp, đương nhiên, Lạc Huynh ân cứu mạng tiểu nữ tử sẽ không quên, không bằng dạng này, còn lại 2 năm Lạc Huynh liền cho tiểu nữ tử xóa đi đi. Ta hiện tại liền đem vạn kiếm môn trả lại cho Lạc Huynh, nói đùa, lại lao tâm lao lực, lại có nguy hiểm đến tính mạng trưởng môn người nào thích làm tới làm, nàng tử linh tiên tử cũng không hầu hạ, ha ha, tử linh cô nương chớ có sợ hãi, đây đúng là Lạc Mỗ sơ sót, mới cho những này con lừa trọc thời cơ lợi dụng, bất quá Lạc Mỗ cam đoan đây là lần thứ nhất, cũng là một lần cuối cùng, ta sẽ một lần nữa bố trí vạn kiếm môn hộ sơn đại trận, bảo đảm an nguy của ngươi, ngoài ra, Lạc Mỗ cũng không phải dễ khi dễ, những này con lừa trọc đã đánh tới cửa rồi, kia Lạc Mỗ tự nhiên là muốn hoàn thủ, cho nên tử linh cô nương yên tâm, những này con lừa trọc tuyệt đối sẽ không lại có thời gian rỗi xuống tay với ngươi, mặc dù thành công lấy được ngộ đạo trà thụ, vấn thiên động phủ đối Lạc Hồng đã không còn giá trị gì, nhưng anh Minh xuất hiện, lại phá vỡ hắn kế hoạch ban đầu, đối với vạn kiếm môn, Lạc Hồng kỳ thật cũng không làm sao để ý, tựa như chính hắn nói như vậy. Cái này chỉ là một bước nhàn cờ, hắn kế hoạch ban đầu, chính là tại cho một chút tu tiên tài nguyên về sau, nuôi thả vạn kiếm môn, các loại cái mấy trăm năm trở lại thăm một chút, đem tu luyện tới kết đan kỳ kiếm tu mang về Thiên Nam, Lạc Hồng cũng không trông cậy vào, một lần có thế gom góp đủ để giải phong vạn kiếm đồ kết đan kiếm tu, nhưng này lúc hắn tám thành đã đột phá hóa thần, dùng những này kết đan kiếm tu làm hạt giống, trở lại Hoàng Phong Cốc về sau, dựa vào nồng đậm chi cực linh khí hoàn cảnh. Hắn tùy tiện liền có thể thúc đẩy sinh trưởng ra đủ số lượng kết đan kiếm tu, mà tại anh Minh sau khi xuất hiện, bằng vào nàng cấm chế quyền hạn, tiến vào vấn thiên động phủ trở nên tương đương dễ dàng, Lạc Hồng hoàn toàn có thể tại Vạn Kiếm Môn bên trong thi công một tòa chuyên thông truyền tống trận, để Vạn Kiếm Môn đệ tử cũng có thể hưởng thụ Lục Trúc hiện tại đãi ngộ. Kể từ đó, Vạn Kiếm Môn liền chân chính có trưởng thành là một nhà cỡ lớn tông môn tài nguyên. Lạc Hồng đối với nó mong đợi biến cao, tự nhiên cũng liền càng bỏ được hoa tâm huyết. Nói được cái này tình trạng, Tử Linh cũng không có biện pháp lại bỏ gánh, chỉ có thể ai thắng một tiếng, khẩn cầu còn lại hai năm mau mau đi qua. Lạc huynh, vị này đạo hữu là, từ Tử Linh dựa đi tới lên, anh Minh liền một mực đánh giá nàng, Tử Linh nhịn đến bây giờ, rốt cục nhịn không được đặt câu hỏi. A, vị này anh Minh đạo hữu, chính là Lạc mổ vừa kết giao hảo hữu, trước đây bế quan nhiều năm, khả năng đã có chút lạnh nhạt ân tình vãng lai, vị này là Tử Linh tiên tử, chính là, Lạc Hồng ngay tại giới thiệu, lại nghe anh Minh đột nhiên xen vào, vị này đạo hữu, có thể đem cởi quần áo sao, ngươi không thích hợp. Lạc Hồng một cái kinh ngạc, đây là cái gì hổ lang chi từ, gặp Tử Linh hoảng sợ lui về phía sau, anh Minh tự hồ cũng ý thức được chính mình nói không ổn, vội vàng giải thích nói, Tử Linh đạo hữu không nên hiểu lầm, ta chỉ là xem ngươi khí tức có chút gần sát ta biết một loại pháp thể, mới không nhịn được muốn nghiệm chứng một phen, ta là trời sinh mị thể A, có cái gì tốt nghiệm chứng, Tử Linh hai con ngươi nhìn chằm chằm anh Minh, mặt mũi tràn đầy không tin nói, trời sinh mị thể mặc dù hiếm thấy trên đời, nhưng cũng không về phần để một cái ít nhất là nguyên anh cảnh giới tu sĩ, như thế nóng lòng không đợi được, không phải A, mị thuật chỉ là cái kia pháp thể bổ sung thần thông, nếu như ngươi thật sự là xá tố thể, tu luyện ma công là có thể một ngày ngàn dặm, anh Minh lần nữa hào không tâm cơ nói cho vừa gặp mặt lạ lẫm tu sĩ một cái bí mật lớn, cái gì? Ngươi không phải gạt ta A, Tử Linh vẫn là không tin, nàng một mực tu luyện đều là diệu âm môn công pháp, mặc dù không thuộc chính đạo, nhưng cũng không phải 10 phần 10 ma công, cho nên chưa hề cảm thấy mình pháp thể có như vậy thần dị. Đương nhiên, ngươi chỉ cần thử luyện hóa ma khí, trên thân sẽ xuất hiện đặc thù ma văn. Ta chỗ này còn có một điểm ma khí, ngươi có muốn hay không thử một chút? Anh Minh vỗ vỗ bụng của mình nói, Tử Linh có chút ý động nhìn về phía Lạc Hồng. Ừm, ta cảm thấy cái này có thể thử. Lạc Hồng quan sát tỉ mỉ mắt Tử Linh ngạo nhân tư thái về sau, cười xấu xa lấy gật đầu nói, chương 733. Để lọc điểm chỗ tốt, mặc dù anh Minh đề nghị 10 phần mê người, nhưng Tử Linh chung quy là không có mạo hiểm, Lạc Hồng tự nhiên cũng liền không có cái kia may mắn được thấy. Đối với cái này, Lạc Hồng cũng là không cảm thấy thất vọng, dù sao hắn vốn chính là đang nói đùa. Tử Linh thiên phú mỹ thuật tuy mạnh, nhưng bị giới hạn nàng tự thân tu vi, trước mắt nhiều lắm là liền có thể ảnh hưởng nguyên anh kỳ tu sĩ. Lấy Lạc Hồng hóa thần cấp nguyên thần, căn bản sẽ không bị nàng mê hoặc, như thế liền cũng mất tình nhân lọc kính. Tự nhiên là sẽ không lên đầu, mang theo Tử Linh trở lại Vạn Kiếm Môn về sau, Lạc Hồng lúc này liền tuyên bố tự mình xuất quan tin tức, cũng đem cửa bên trong trừ Tử Linh bên ngoài 7 vị kết đan tu sĩ triệu tập đến kiếm khí ngút trời điện. Trong đại điện, Lạc Hồng cao tọa tại thủ, thần sắc nghiêm nghị quét mắt phía dưới 7 người. Trong 7 người này, Lạc Hồng chỉ nhận đến Vương Hổ một người, còn lại 6 người đều là tại hắn bế quan về sau, Tử Linh từ tuyển nhận vào cửa tán tu, nàng như vậy quyết sách. Lạc Hồng cũng là đồng ý, dù sao trúc cơ tu sĩ tuy nói cũng thiếu, nhưng cho dù là nguyên bản điều kiện, lại có cái mười mấy 20 năm, nhóm đầu tiên đệ tử bên trong người nổi bật cũng nên đột phá trúc cơ kỳ, chớ nói chi là Lạc Hồng lập tức sẽ cho bọn hắn bật hát. So sánh dưới, kết đan tu sĩ thời gian ngắn bên trong, Vạn Kiếm Môn là bồi dưỡng không ra được, chí ít trăm năm không cửa sổ kỳ, vô luận như thế nào cũng chờ không được, cho nên, từ xung quanh địa khu mời chào kết đan tán tu, cũng đã thành tất yếu tiến hành, thần thức quét qua, tại chưa kinh động bọn hắn tình huống dưới, Lạc Hồng liền đem 6 người này tu vi sờ soạn cái rõ ràng, có thể lấy tán tu thân phận tu luyện tới kết đan kỳ, kia tự nhiên là thiên tư cùng cơ duyên cũng không thiếu, bất quá 6 người này đều có chút căn cơ bất ổn, sở tu công pháp loạn thất bát tao, có thể nói không có chút nào đột phá nguyên anh cơ hội. Tại Lạc Hồng liếc nhìn trong điện 7 người lúc, Vương Hổ bọn người mặc dù một mực bộ dạng phục tùng gật đầu, bày ra một bộ cung kính chi cực dáng vẻ, nhưng thỉnh thoảng, đều sẽ vụng trộm nhìn trúng Lạc Hồng một chút, trên nét mặt khó nén vội vàng sao động chi sắc, kết đan tu sĩ vô luận là ở đâu, đều là đứng tại tu tiên giới tòa này kim tự tháp thượng tầng tồn tại, bọn hắn những tán tu này sở dĩ nguyện ý vứt bỏ nhàn vân giả hạt, tự do tự tại thời gian, vạn dặm xa xôi đi vào sông Cầm Sơn, dấn thân vào Vạn Kiếm Môn bên trong, còn không phải là vì để Lạc Hồng chỉ điểm một hai, trên tu vi tiến thêm một bước. Cho nên, bọn hắn đều chờ mong Lạc Hồng cho bọn hắn một cái thái độ, nhìn xem những người này tiểu động tác, Lạc Hồng không khỏi nghĩ tới tự mình làm Lý Hóa Nguyên đệ tử thời gian, cũng là nghĩ như vậy biện pháp đòi hỏi chỗ tốt. Đối với cái này, Lạc Hồng cũng không ác cảm, dù sao muốn con ngựa chạy, liền phải cho con ngựa ăn cỏ, đây là nhân chi thường tình. Tử Linh chừng 2 năm nữa liền sẽ rời đi, Vạn Kiếm Môn cuối cùng là phải giao cho những người này trong tay. Trong đại điện yên tĩnh duy trì một lát sau, Lạc Hồng đột nhiên mở miệng nói, Vương Hộ Pháp, ngươi tại kết đan sơ kỳ ngưng lại bao lâu? A, vãn bối bất tài, hơn 100 tuổi lúc mới đột phá tới kết đan cảnh giới, sau đó liền tại sơ kỳ vây lại hơn 100 năm lâu. Vương Hổ một bên âm thầm hưng phấn suy đoán Lạc Hồng như vậy đặt câu hỏi dụng ý, một bên một mực cung kính trả lời, ngưng lại hơn 100 năm, tu vi còn cách kết đan trung kỳ như thế xa, chỉ sợ người này kiếp này tiên lộ cũng chỉ có thể đi đến nơi này, còn lại 6 vị kết đan hộ pháp, âm thầm ở trong lòng bình luận, nghe Tử Linh nói, ngươi đổi tu bản môn Thiên Can kiếm quyết, lúc tu luyện còn thuận lợi, Lạc Hồng thần sắc không thay đổi tiếp tục hỏi, a cái này, vãn bối hổ thẹn, Thiên Can kiếm quyết cao thâm mạc trắc, vãn bối 8 năm qua mặc dù cơ hồ ngày ngày tham ngộ, lại cũng chỉ luyện thành 5 vị trí đầu tầng. Vương Hổ thấp thỏm trong lòng, đem thân thể cung đến thấp hơn nói, tốt gia hỏa, xem ra ngộ tính cũng không ra hồn. Còn lại 6 người đều ở trong lòng âm thầm lắc đầu, dù sao lẽ ra lấy Vương Hổ kết đan sơ kỳ tu vi, chính là luyện không đến tầng thứ 7, cũng không về phần tại tầng thứ 5 kẹp lại a. Về phần có phải hay không là công pháp vấn đề, đám người căn bản là không có cân nhắc, hoặc là nói căn bản không cần cân nhắc. Vạn kiếm môn truyền lại 8-11 môn kiếm quyết đối bọn hắn những này kết đan hộ pháp tới nói, liền không có bảo mật thuyết pháp, lấy kết đan tu sĩ tầm mắt, không có khả năng không chọn được thích hợp nhất chính mình công pháp. Lạc Hồng tại dùng thần thức dò xét Vương Hổ tu vi về sau, cũng xác nhận điểm này, trong cơ thể hắn đã quán thông kinh mạch cùng Thiên Can kiếm quyết có chút tương hợp, biểu hiện ra tính cách cũng phù hợp này kiếm quyết thần tu chi pháp. Có thể nói, Vương Hổ tại tu luyện Thiên Can kiếm quyết lúc, mặc kệ là trùng tu pháp lực, tăng lên công pháp số tầng, vẫn là rèn luyện nguyên thần, thai nghén kiếm ý, đều muốn so bình thường tình huống dễ dàng một chút, đã điều kiện khách quan đều tại tiêu chuẩn phía trên, vậy hắn còn không được nguyên nhân, cũng chỉ có chủ quan trên củi một cái này một cái. Bất quá, hắn dạng này đối Lạc Hồng tới nói ngược lại là vừa vặn, thần niệm khẽ động, một chén linh tửu đột nhiên xuất hiện tại Lạc Hồng trước người, chỉ gặp hắn cổ tay rung lên, bạch ngọc chén rượu liền bay vụt đến Vương Hổ trước mặt, uống, không có quá nhiều giải thích, Lạc Hồng trực tiếp ra lệnh, Vương Hổ dù sao cũng tại tu tiên giới pha trộn 200 năm, tư chất mặc dù không quá đi, nhưng nhìn mặt mà nói chuyện vẫn là quen trượt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lập tức hắn tự biết là cơ duyên đến, không nói hai lời liền nắm qua chén rượu uống một hơi cạn sạch, lạnh rượu vào bụng, linh khí dâng trào chỉ là phụ. Mấu chốt là hắn nguyên thần rung lên, nhiều năm tham ngộ không thấu kiếm quyết yếu điểm, đột nhiên cũng liền chuyện như vậy. Một bên 6 người gặp Vương Hổ uống vào linh tửu về sau, liền lập tức ngu ngơ tại kia, cũng không luyện hóa trong bụng linh khí, không khỏi cảm thấy kỳ quái. Bọn hắn không dám ở Lạc Hồng trước mặt ồn ào, một thời gian nhãn thần giao lưu có chút chịu khó. Chính nghi hoặc thời điểm, đột nhiên một đạo sóng linh khí từ trên thân Vương Hổ truyền ra, hắn Thiên Can kiếm quyết lại một cái đột phá đến tầng thứ 6. Còn không đợi đám người kinh dị, Vương Hổ trên người kiếm khí trở nên càng phát ra nồng hậu dày đặc, bất quá 10 mấy hơi thở, hắn vậy mà lại đột phá một tầng, đem Thiên Can kiếm quyết đẩy lên cùng tự thân tu vi tương đồng trình độ. Cái này, đám người nhìn về phía Vương Hổ nhãn thần cũng không khỏi lộ ra vẻ hâm mộ, bọn hắn mặc dù cũng gia nhập Vạn Kiếm Môn, nhưng cũng không cải tu công pháp, dù sao Vạn Kiếm Môn kia 8-11 môn kiếm quyết đều có chút cao thâm, đổi sửa chẳng những hao phí thời gian, mà lại bị bình cảnh kẹp lại phong hiểm cực lớn, bọn hắn lại không giống Vương Hổ như vậy khuyết thiếu truyền thừa, đương nhiên sẽ không tùy tiện đi hiểm, nhưng dưới mắt tận mắt thấy Vương Hổ đổi tu Thiên Can kiếm quyết thành công, bọn hắn liền không khỏi bốc lên nước chua, dù sao, nếu như có thể, ai lại không muốn tu luyện uy lực cường hãn, tiền đồ rộng lớn đỉnh cấp công pháp đây. Lại qua mấy chục giây, Vương Hổ trên người khí tức dần dần bình phục lại, lập tức liền mặt mũi tràn đầy cuồng hỉ chắp tay nói, đa tạ lão tổ ban rượu. Ừm, cái này Mai Ngọc Giản ngươi lại cầm đi, từ nay về sau ngươi liền phụ trách túy tiên các sự vụ. Lạc Hồng nhẹ nhàng vung lên, một viên xanh biếc Ngọc Giản bắn ra, sau đó hắn xoay chuyển ánh mắt, rơi xuống bên cạnh một cái lão ông tóc trắng trên thân, ném ra ngoài một cái bình thuốc nói, nghe Tử Linh nói, Tống Hộ Pháp trước đây có công, trong bình cái này Mai Địa Nguyên đang liền ban cho ngươi, thuốc này tính liệt, ngươi làm trận ăn vào đi. Họ Tống lão ông đồng dạng cuồng hỉ nói cảm ơn một tiếng về sau, liền theo khiến đem đan dược ăn vào, chỉ gặp kia linh đan vừa vào bụng bên trong, họ Tống lão ông trên mặt liền lộ ra vẻ thống khổ, thân thể không chỗ ở run rẩy, phản phất sau một khắc liền sẽ bị cuồng bạo dược lực xé nát kinh mạch trong cơ thể. Đúng lúc này, Lạc Hồng một chỉ điểm ra, một đạo màu xanh biếc pháp lực cột sáng trực tiếp không có vào họ Tống lão ông lồng ngực, thần sắc của hắn thời gian ngắn hòa hoãn rất nhiều, ước chừng lâu chừng đốt nửa nén nhang, nguyên bản không ở từ họ Tống lão ông trên thân bốn phía ra linh khí, đột nhiên thay đổi phương hướng, đột nhiên hướng hắn đang điền rót vào. Thấy tình cảnh này, liền liền vừa mới đạt được lợi ích Vương Hổ cũng đỏ trong mắt, lão nhân này vậy mà tại chỗ đột phá đến kết đan trung kỳ. Chương 734, lên đường. Tây Linh Châu, xanh biết ngọc giảng bên trong chỗ ghi lại nội dung, là Lạc Hồng từ anh Minh kia biết được, đứng đắn điều chế thấp phối ngộ đạo trà phối phương về sau, chỗ cải tiến ra ngộ đạo rượu phối phương, sử dụng nguyên liệu phần lớn cũng không trân quý, tại Đại Tấn chỉ cần linh thạch đầy đủ, liền có hy vọng có thể gom góp. Lạc Hồng dự định lưu cái hai mảnh ngộ đạo trà, để Vương Hổ bọn người tự mình nhưỡng lấy uống, bởi vì uống rượu này đối nguyên thần gánh vác rất lớn, cho nên cho dù là kết đan tu sĩ, cũng ít nhất phải khoảng cách cái 10 năm, mới có thể lần nữa phục dụng. Lại thêm, rượu này chỉ có thể trợ giúp tham ngộ công pháp, không giống tinh tu tu vi đan dược như vậy là cái hang không đáy, cho nên hai mảnh lá trà ủ ra thấp phối ngộ đạo rượu, đầy đủ vạn kiếm môn dùng tới chừng trăm năm. Về phần địa nguyên đan thì là Lạc Hồng từ Thái Bình Thủy Phủ bên trong đoạt được những cái kia cổ trong nội đan một loại, số lượng không nhiều, chỉ có 6 cái, này đan dược tính cực liệt, bình thường là kết đan trung kỳ tu sĩ xông phá bình cảnh sử dụng, bình thường tới nói, giống như họ Tống lão ông dạng này kết đan sơ kỳ tu sĩ, nếu là cưỡng ép phục dụng, tất nhiên trốn không thoát một cái kinh mạch vỡ tan hạ tràng. Đương nhiên, chỉ cần Lạc Hồng xuất thủ, cái này đều tính không lên phiền phức. Tống hộ pháp, bình thuốc bên trong còn lại 5 mai địa nguyên đang liền giao cho ngươi đảm bảo, sau đó Lạc mổ sẽ định vị điều lệ, có thể để trong môn đệ tử dùng cống hiến đổi lấy đan này. Mặt khác, đan vương các sau này cứ giao cho ngươi trưởng quản, giai đoạn trước lấy luyện chế trúc cơ đan làm quan trọng. Lạc Hồng gặp họ Tống lão ông khí tức dần dần ổn, liền không vội không chậm an bài nói. Nghe nói lời ấy, họ Tống lão ông không để ý củng cố tu vi, lập tức đứng dậy một mặt kích động xác nhận. Lúc này, Lạc Hồng lại nhìn về phía mặt khác 5 người, không một không cần sáng rực ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, cả đám đều đem ý nghĩ viết trên mặt. Lưu hộ pháp, Cổ hộ pháp, nghe nói hai người các ngươi cũng không làm sao nguyện ý nghe theo Tử Linh hiệu lệnh a, chẳng lẽ lại là đối Lạc mổ có chỗ bất mãn? Lại nói một nửa, Lạc Hồng thanh âm bỗng nhiên lạnh lẽo, bỗng nhiên thả ra linh áp nói, bị điểm đến tên hai người lập tức chỉ cảm thấy Tử Triệu tinh sáng rõ, thừa nhận to lớn linh áp, miễn cưỡng duy trì lấy đứng thẳng, gian nan mà nói, lão tổ, chúng ta chỉ là nhất thời hồ đồ, mong rằng thứ tội. Thứ tội, sau nhập môn 6 cái kết đan tu sĩ bên trong, liền hai người bọn họ có kết đan trung kỳ tu vi, tăng thêm cũng không có thực sự được gặp Lạc Hồng, cho nên đối đem tu vi ẩn tàng đến kết đan sơ kỳ Tử Linh cũng không cung kính, bất quá kháng mệnh ngược lại là không có hố, chỉ là lá mặt lá trái, cũng không hết sức, hừ, tiếng hừ lạnh một vang, Lưu Cổ hai người ngực lúc này như gặp phải trọng chù y oanh kích, không hẹn mà cùng miệng đầy tiên huyết lui lại mấy bước, đa tạ lão tổ, mặc dù ngực kịch liệt đau nhức khó nhịn, nhưng hai người vẫn là ráng chống đỡ lấy chắp tay nói, bọn hắn minh bạch, ăn một kích này, việc này liền coi như đi qua, đây không thể nghi ngờ là vạn hạnh trong bất hạnh, hai người các ngươi tạm lĩnh truyền công đường sự vụ, hôm nay trong môn tổ chức một trận thi đấu, tuyển ra 81 vị kiếm thủ, cũng quyết ra 10 đại đệ tử ra. Một phen ân uy tịnh thi xuống tới, cho dù là không có bị liên lụy những người kia, cũng đối vạn kiếm môn có thuộc về cảm giác, đối Lạc Hồng càng là không còn dám có nửa phần hoài nghi cùng lỗ mãn. Sau đó, Lạc Hồng cho bọn hắn từng cái an bài chức vụ, cũng đẩy ra cống hiến hệ thống, làm Lưu Cổ hai người phát hiện cống hiến hệ thống bên trong, dạy đệ tử đoạt được cống hiến nhiều nhất lúc, lập tức liền sau cùng một tia oán khí cũng không có, bọn hắn hận không thể là tổn thương cũng không ngứa. Lập tức liền bắt đầu cho Lạc Hồng làm công, để có thể sớm ngày đổi được địa nguyên đan. Họ Tống lão ông uống thuốc lúc bọn hắn ngay tại một bên, tự nhiên là rõ ràng cái này địa nguyên đan kỳ thật càng thích hợp bọn hắn phục dụng. Bất quá mấy canh giờ, Lạc Hồng liền triệt để thu phục Vương Hổ bọn người, đây không phải bởi vì hắn thủ đoạn đến cỡ nào cao siêu, mà là hắn trên thực lực ưu thế quá mức nghiền ép, móng tay trong khe chảy ra một điểm, cũng đủ để cho những này kết đan tu sĩ điên cuồng bán mạng. Về sau trong một tháng, Lạc Hồng đầu tiên là tốn tâm tư một lần nữa thiết kế vạn kiếm môn đại trận, lại đem Liên Thông Vấn Thiên Động Phủ truyền tống trận giải quyết. Lúc này, Lưu Cổ Tổ hai người dệt thi đấu cũng tại trước đây không lâu kết thúc. Mỗi cửa kiếm quyết tuyển ra mạnh nhất một người, tạo thành 81 kiếm thủ bị Lạc Hồng nhét vào Vấn Thiên Động Phủ bên trong bế quan. Những đệ tử này trở ra chỉ có hai con đường có thể đi, hoặc là tại trong vòng 10 năm tu luyện tới trúc cơ kỳ, hoặc là ngay tại thời hạn kết thúc sau bị biếm thành ngoại môn đệ tử, mà mỗi ra một người, mới kiếm thủ liền sẽ được bổ sung đi vào, như thế không ngừng tuần hoàn. Trúc cơ thành công đệ tử nhưng tại Song Cầm Sơn tự hành thi công động phủ, nếu là có thể tu luyện tới giả đan cảnh giới, cũng giao nộp nhất định cống hiến, liền có thể lại tiến Vấn Thiên Động Phủ bế quan. Đương nhiên, Lạc Hồng sẽ chỉ nói cho bọn hắn kia là một chỗ môn phái bí cảnh, sẽ không lộ ra Vấn Thiên Động Phủ sự tình. Giải quyết xong nội bộ sự vụ về sau, Lạc Hồng liền chuẩn bị xuất phát đem bên ngoài uy hiếp cũng cùng nhau diệt trừ, miễn cho hắn sau khi đi, một phen tâm huyết thay đổi đông lưu. Mặc dù còn không biết Tịnh Thổ Tông đến tột cùng đang mưu đồ cái gì, nhưng Lạc Hồng cũng không tính nói cái gì võ đức, chỉ muốn để Tịnh Thổ Tông cảm thụ thống khổ, để cho những cái kia con lừa trọc biết rõ trêu chọc Vạn Kiếm Môn hạ tràng. Cho nên, Lạc Hồng chuẩn bị hướng Hàng Lão Ma học tập, đem Tịnh Thổ Tông bên ngoài Nguyên Anh Phật tu giết sạch. Một, về phần Tịnh Thổ Tông sơn môn trụ sở, Lạc Hồng mới sẽ không đi mạnh mẽ xông vào, không phải sợ, mà là không cần thiết, mà muốn đạt tới đầy đủ hiệu quả, Lạc Hồng liền không thể giống trống khua chiêng đi hướng Tây Linh Châu, nếu không giết không được mấy cái con lừa trọc, bọn hắn liền muốn co đầu rút cổ quay về sơn môn. Thế là hôm nay, đem tu vi ẩn tàng đến trúc cơ kỳ Lạc Hồng, liền cùng Anh Minh cùng nhau đi tới ngoại sự đường. Chỗ này đường khẩu là chuyên môn dùng để xử lý Vạn Kiếm Môn cùng từng cái thuộc hạ thế lực ở giữa sự vụ địa phương. Lạc Hồng sở dĩ sẽ đến đây, chính là bởi vì có người ban bố Tây Linh Châu bên kia ngoại vụ. Vạn Kiếm Môn ăn những cái kia tu tiên gia tộc cung phụng, tự nhiên là muốn làm sự tình. Bất quá, lần này ngoại vụ người phát cũng không phải là đến từ tu tiên gia tộc, thậm chí liền tu tiên giả đều không phải là. Cho nên, ngươi là muốn mời nhóm chúng ta đi gia hương ngươi trừ yêu. Lạc Hồng nhìn trước mắt nông thôn hán tử, ngữ khí cổ quái nói, hắn không minh bạch, một phàm nhân là thế nào có thể xuất ra trên trăm khối linh thạch, đúng vậy. Đúng vậy. Mong rằng các vị tiên trưởng mau mau lên đường, không cho nhóm chúng ta toàn trấn người đều muốn bị yêu quái kia ăn sạch. Khương Thiết Sơn thần tình kích động, cắn răng rất là lo lắng nói, muốn nói có ai tại Vạn Kiếm Môn thành lập trúng được lợi, kia Khương Thiết Sơn tuyệt đối xem như một cái. Vạn Kiếm Môn bởi vì mới thành lập, trên núi đệ tử tuyệt đại đa số đều là luyện khí sơ kỳ đồng tử, bọn hắn còn lâu mới có thể không ăn khói lửa nhân gian, cho nên liền cần phải có người chọn mua tất cả vật tư, mà Khương Thiết Sơn là bởi vì từng cho Lục Trúc làm qua phong tính tử, tại Tử Linh bên kia lăn lộn cái quen mặt, thêm chính trên cũng nắm chắc cơ hội, một cái liền lấy đến chuyện này, thành quen tông môn, ở phương diện này đều là dùng thế gian vàng bạc thanh toán, nhưng Vạn Kiếm Môn chỉ có Lạc Hồng lưu lại một số lớn linh thạch, không có vàng bạc dự trữ. Tử Linh cũng lười trù bị, cùng Khương Thiết Sơn liền một mực là dùng linh thạch kết toán, lúc này mới có hôm nay một màn. Được rồi, biết rõ, trấn an Khương Thiết Sơn một câu về sau, Lạc Hồng quay đầu nhìn qua ba cái 17-18 tuổi thiếu niên nói, các ngươi nhưng còn có cái gì muốn chuẩn bị, nếu không có, nhóm chúng ta lập tức liền xuất phát. Cái này ba cái luyện khí kỳ đệ tử chính là lần này thi đấu trước ba, tu tiên tư chất rất tốt, không có gì bất ngờ xảy ra. Vạn Kiếm Môn tương lai nhất định có bọn hắn ba người một chỗ cắm dùi. Thế là, Lạc Hồng nghĩ đến vốn là phải có người đánh yểm trợ, không bằng thuận tiện lịch luyện bọn hắn một phen, liền đem bọn hắn từ Vấn Thiên Động Phủ bên trong điều động ra. Lạc Sư Thúc, nên chuẩn bị chúng ta tới lúc đều chuẩn bị xong, tùy thời có thể lấy lên đường. Trong ba người cầm đầu cởi mở nữ tử không chút do dự chắp tay nói, vậy liền lên đường, Tây Linh Châu, chương 735, Xá Lợi Tử. Tây Linh Châu tình huống giống như tên của nó, chỗ Đại Tấn Tây Bộ Biên Thùy, có được kéo dài bờ biển, linh khí nồng đậm, tu tiên tài nguyên gần với Đông Thần Châu. Này châu Phật đạo cực kỳ hưng thịnh, Đại Tấn Tam Đại Phật Tông Lôi Âm Tông, Tịnh Thổ Tông cùng Thiên Quang Tự, đều ngụ lại tại đây. Trong đó lấy Lôi Âm Tông mạnh nhất, chẳng những chiếm cứ gần phân nửa Tây Linh Châu, lực ảnh hưởng còn vượt ngang xung quanh mấy cái châu phủ. Tịnh Thổ Tông cùng Thiên Quang Tự tại trên thực lực mặc dù không phân trên dưới, nhưng nếu luận địa bàn giàu có trình độ, thì là chiếm cứ đất liền địa khu Thiên Quang Tự càng hơn một bậc. Dù sao trên biển tài nguyên không nhưng cái khó lấy khai phát, còn muốn đối mặt trong biển yêu thú uy hiếp, nơi nào có trên đất bằng đào quán dễ chịu. Quảng Nam Phủ cùng Tây Linh Châu cách xa nhau rất xa, nếu là lấy trúc cơ tu sĩ tốc độ bay, chỉ sợ không có nhiều năm không đến được. Cũng may, Đại Tấn tu tiên giới sớm đã có đường giải quyết, thành lập kết nối tất cả châu phủ cỡ lớn truyền tống trận mạng lưới. Bởi vì bộ này mạng lưới quá là quan trọng, chính ma hai đạo đều không yên lòng từ đối phương chấp chưởng, nhưng lại không muốn từ bỏ nó tiện lợi, cho nên một mực là từ Đại Tấn Hoàng thất chưởng khống. Những này vượt châu phủ cỡ lớn truyền tống trận, khởi động một lần đến hao phí không ít linh thạch, bất quá bởi vì một lần có thể truyền tống gần 100 người, cho nên gánh vác đến mỗi cái tu sĩ trên đầu linh thạch cũng không tính nhiều, chí ít trúc cơ tu sĩ có thể miễn cưỡng chịu đựng nổi. Khuyết điểm chính là không thích hợp sốt ruột đi đường tu sĩ, dù sao muốn góp đầy nhiều như vậy cùng đi một châu, lại bỏ được linh thạch tu sĩ, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Mà khi Lạc Hồng một nhóm đuổi tới gần nhất truyền tống trung tâm lúc, tiến về Tây Linh Châu tu sĩ vừa lúc đã góp đến không sai biệt lắm. Bất quá, đây cũng không phải là bọn hắn vận khí tốt, mà là lúc đầu đi hướng Tây Linh Châu tu sĩ liền số lượng rất nhiều. Dù sao, so sánh đã sớm bị chia cắt sạch sẽ đất liền, hải ngoại tài nguyên đều là vô chủ. Rất nhiều tán tu cùng cỡ trung tiểu tông môn đệ tử đều ưa thích ra tầm tìm cơ duyên. Dù là Khương Thiết Trụ lòng nóng như lửa đốt, đến truyền tống trung tâm sau cũng không có thúc giục chấp sự tu sĩ mở ra trận pháp, giao đám người lộ phí về sau. Hắn cũng không có linh thạch giao kia một bút ngoài định mức bổ vị phí hết, cũng may vẻn vẹn nửa ngày sau, cuối cùng mấy cái trống chỗ cũng bị bổ đủ, theo màu trắng linh quang lóe lên, đám người trực tiếp xuất hiện tại Tây Linh Châu nội địa. Lúc này, lại hướng Tây chỗ đi, liền có thể đạt tới Tịnh Thổ Tông phạm vi thế lực, mà Khương Thiết Sơn Cố Hương Tiểu Trấn lại tại phía đông, ở vào Tịnh Thổ Tông cùng Lôi Âm Tông giao giới địa mang, cự ly đi Tiểu Cực Cung dựng đi nhờ xe còn có mấy năm lâu. Lạc Hồng có là thời gian bồi Tịnh Thổ Tông con lừa trọc chậm rãi chơi, lập tức hắn không vội chút nào, tế ra một chiếc cỡ lớn linh chu liền chui vào buồng nhỏ trên tàu. Anh Minh đối Tây Linh Châu phong thổ rất là hiếu kỳ, liền chủ động nhận lấy thúc đẩy linh chu việc cần làm, cả ngày đợi tại bong tàu phía trên. Thế là, tại ba cái kia đệ tử xem ra, anh Minh liền xa so với Lạc Hồng thân thiện rất nhiều, bọn hắn không dám đến gần Lạc Hồng khoan, lại luôn tiến đến anh Minh bên người, sư thúc réo lên không ngừng. Anh Minh khôi lỗi thân thế mặc dù làm người ta sợ hãi, nhưng Lạc Hồng ở trên người nàng làm huyễn thuật, hóa thần trở xuống tu sĩ đều không cách nào khám phá hắn chân thân. Mà lúc này, Lạc Hồng thì tại khoang bên trong nhắm mắt ngồi xuống vận công, coi pháp lực lưu chuyển tuyến đường, hiển nhiên không phải vô lượng trấn hải quyết. Không biết qua bao nhiêu canh giờ, Lạc Hồng đột nhiên đem công pháp dừng lại, chau mày mở ra hai mắt nói, cái này vạn giới thôn nguyên công thật đúng là gân gà, không có côn bằng chân huyết gia trì. Hiệu suất có thể chậm đến làm người tuyệt vọng. Vạn giới thôn nguyên công là Lạc Hồng từ côn bằng Long Vũ trên lấy được một môn công pháp, vốn nên là du thiên côn bằng tại hắn hoàn thành nhiệm vụ sau ban cho ban thưởng, lại bị hắn cho sớm lãnh. Chắc hẳn, liền du thiên côn bằng cũng không ngờ tới, một cái nhân giới nguyên anh tu sĩ có thể tham ngộ ngân đẩu văn. Vừa mới thu hoạch được cái này môn công pháp lúc, Lạc Hồng kia là một cái cao hứng, chỉ vì này công có thôn phệ đồng nguyên linh khí, cô động pháp tắc kinh thiên thần thông. Nói cách khác, vạn giới thôn nguyên công thần thông cùng thông thiên linh bảo quá trình luyện chế có chút tương tự, cái sau lợi dụng gần thuộc tính linh tài dành dụng pháp tắc, từ đó khiến cho hiển hóa, cái trước thì phải càng thêm huyền diệu một chút, trên lý luận tu luyện tới cực hạn có thể triệt để nắm giữ một đạo pháp tắc, chú ý, không phải một tia, hay là bộ phận pháp tắc, mà là hoàn chỉnh một đạo, cảnh giới cỡ này tồn tại coi như cùng chân tiên cũng có thể so chiêu một chút. Nhưng mà công pháp này chính là từ du thiên côn bằng thiên phú thần thông bên trong diễn hóa mà đến, đối với còn lại sinh linh cũng không hữu hảo. Lạc Hồng mấy năm này thử luyện, phát hiện không có mấy ngàn năm, không có khả năng có hiệu quả gì. Ngược lại là Tiểu Kim, đối với cái này môn công pháp có chút thích ứng, chẳng những nhẹ nhõm đem nó học được, mà lại vận chuyển lại về sau, nguyên bản không có chút nào tiến triển luyện hóa Bắc Cực Nguyên Quang một chuyện, cũng một cái thuận lợi bắt đầu. Từng sợi Bắc Cực Nguyên Quang dung nhập đỉnh đầu nàng tinh trạng mũ phượng bên trong, khiến cho dần dần lộ ra nhàn nhạt ngân huy. Mặt khác, đáng nhắc tới chính là, luyện hóa một chút Bắc Cực Nguyên Quang Tiểu Kim đột nhiên đối Bích Tâm Lưu lại Xá Lợi Tử lên hứng thú. Lạc Hồng thử đem Xá Lợi Tử đút cho nàng, kết quả phát hiện nàng luyện hóa Bắc Cực Nguyên Quang tốc độ thoáng cái đề thăng lên mấy lần. Trước tiên, Lạc Hồng còn tưởng rằng tìm được một đầu đường ra, liền đỉnh lấy Tiểu Kim u oán nhãn thần, lại làm cho nàng đem Xá Lợi Tử phun ra. Nhưng mà, khi hắn mượn nhờ Xá Lợi Tử vận chuyển vạn giới thôn nguyên công lúc, hoàn toàn không có nửa điểm trên người Tiểu Kim lúc thần hiệu. Rất rõ ràng, Xá Lợi Tử cũng không thể trực tiếp đề cao vạn giới thôn nguyên công hiệu suất, mà là gián tiếp trên người Tiểu Kim có tác dụng. Có khả năng nhất nguyên nhân, chính là Xá Lợi Tử kích thích Tiểu Kim phản tổ ra những cái kia hứa côn bằng huyết mạch. Mặc dù còn chưa hiểu rõ trong đó nguyên lý, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Lạc Hồng chuyến này thuận tay thu thập một chút xá lợi tử. Cứ việc có thể luyện ra xá lợi tử Phật tu, ít nhất phải có nguyên anh sơ kỳ tu vi, bất quá bảo vật này không phải thuần túy linh tử tụ hợp thể, mà là Phật tu tự thân cốt nhục cùng Phật môn pháp lực dung hợp sản phẩm, như đảm bảo thỏa đáng, là có thể lâu dài tồn tại, cho nên, xá lợi tử tồn thế số lượng nên là 10 phần khả quan. Đương nhiên, Lạc Hồng cũng không phải là trên vạn giới thôn nguyên công, không được đến nửa điểm chỗ tốt, tối thiểu kinh hắn rèn luyện một phen về sau, pháp lực của hắn tại độ tinh thuần trên lại đến một cái bậc thang, nếu không, hắn cũng sẽ không đi đường lúc đều tại tu luyện. Lạc sư thúc, nhóm chúng ta nhanh đến, anh sư thúc mời ngươi đi qua thương lượng một chút một bước chúng ta nên như thế nào làm việc. Ngoài cửa truyền đến Vạn Kiếm Môn đời thứ nhất thủ tịch đại đệ tử Tề Sang Sang thanh âm, nguyên lai bất tri bất giác ở giữa đã là mấy ngày đi qua, biết rõ, ngươi trước đi qua, Lạc mổ sau đó liền đến, nhàn nhạt đáp lại một tiếng về sau, Lạc Hồng đem dán tại trên tường phù lục vừa thu lại, lập tức đẩy cửa đi ra ngoài, đi vào Linh Chu Bông Tàu bên trên, Lạc Hồng liền gặp Khương Thiết Sơn chính ghé vào mạn thuyền trên quan sát phía dưới tiểu trấn, thế là hắn cũng thuận mắt nhìn lại, chỉ gặp tiểu trấn chung quanh đồng ruộng có chút điều hiu, rõ ràng là ngày mùa thu hoạch thời tiết, lại không cây lúa sóng lăn lộn. Chương 736, Yêu Họa Nhân Họa. Khương trưởng quỷ, Lạc mổ một mực không có hỏi, ngươi là như thế nào biết được quê quán ra yêu vật, dân lấy thực vi thiên, Lạc Hồng từng nhìn qua nông dân đỉnh lấy banh tạc cấy mạ phim phóng sự, mà phía dưới trong tiểu trấn cư dân hiển nhiên đã hoàn toàn từ bỏ ngoại vi cày ruộng, chắc hẳn trận này yêu họa huyên náo cực lớn. Bẩm tiên trưởng, tiểu nhân mấy năm trước từng nắm thương đội cho trong nhà mang theo một phong thư kiện, kết quả nguyệt trước nhận được hồi âm bên trong nói, thị trấn chung quanh náo loạn yêu vật, liền phụ cận một tòa miếu thờ bên trong cao tăng đều tại trong vòng một đêm bị ăn sạch sành sanh, mà tiểu nhân cũng ở nhà trong sách viết tự mình tình hình gần đây, cho nên trong nhà lão phu mới có thể hướng tiểu nhân xin giúp đỡ. Khương Thiết Sơn nhìn qua phía dưới quen thuộc thị trấn đau lòng vô cùng, hắn 20 tuổi ra mặt liền lựa chọn rời nhà, đi theo có tu tiên giả trấn giữ thương đội xông xáo đại tấn, trằn trọc đến Quảng Nam phủ, vận khí tốt gặp gỡ Lục Trúc, mới có may mắn được một trận phú quý. Lần này trở về, hắn vốn cũng có phú quý về quê, thỏa mãn tự mình hư vinh tâm suy nghĩ, nhưng thấy một lần quê quán tiểu trấn so với hắn chạy còn muốn tiêu điều bộ dáng, không khỏi trong lòng đau khổ. Lạc Hồng nghe vậy không có hỏi nhiều nữa yêu vật kia tình huống, dù sao Khương gia chỉ là một phàm nhân gia tộc, bọn hắn biết nhất định là truyền ngôn, không có bao nhiêu tham khảo giá trị, dù sao nếu là thật bắt gặp yêu vật, phàm nhân lại chỗ nào còn sẽ có mệnh tại, mặc kệ như thế nào, đi trước Khương gia nhìn xem tình huống lại nói, Khương trưởng quỷ, ngươi còn nhớ đến nhà ở nơi nào? Làm phiền cho ta các loại dẫn đường, Lạc Hồng ngữ khí lãnh đạm nhưng lại có chút khách khí nói, tự hồ không có bị trúc cơ tu sĩ như vậy đối đãi qua, Khương Thiết Sơn không khỏi sửng sốt một lát, sau đó mới tại khổ tư sau một lúc, cho khống chế Linh Chu Anh Minh chỉ cái phương hướng, Sang Sang tỷ, ngươi nói kia là mấy cấp yêu vật. Nhóm chúng ta có thể đối phó sao? Đứng tại Tề Sang Sang bên cạnh thon gầy thanh niên, giờ phút này mang trên mặt hưng phấn, trong mắt cất giấu mấy phần ý sợ hãi ngửa đầu hỏi, hắc hắc, Hầu Tiến sư đệ, ngươi có phải hay không sợ? Không có việc gì a, đến lúc đó sư huynh dùng Lăng Vân kiếm bảo hộ ngươi. Đứng tại khác một bên đeo kiếm thanh niên nghe vậy cười xấu xa một tiếng, vỗ vỗ lưng sau vỏ kiếm, hướng Hầu Tiến trêu ghẹo nói, Tần Lị, ngươi đừng muốn nói bậy, chỉ là yêu vật ta như thế nào sợ? Lại nói, ngươi Lăng Vân kiếm bất quá là luyện khí kỳ lúc mạnh hơn ta chút, chờ nhóm chúng ta đều trúc cơ, ngươi liền không có tiện nghi có thế chiếm, đến lúc đó, ta nhất định phải lại khiêu chiến ngươi, đem sư huynh thân phận cướp về. Vạn Kiếm Môn đệ tử đều là cùng một đám nhập môn, cho nên lẫn nhau ở giữa sư huynh đệ quan hệ cũng không minh xác, thế là bọn hắn bí mật chính là dùng thực lực phân chia, mà Hầu Tiến chính là thi đấu bên trong hạng 3, cũng đã thành tên thứ hai Tần Lị sư đệ, cũng chính là có này gút mắt. Hai người mới thường xuyên ầm ĩ, nhưng người sáng suốt đều nhìn ra được, giao tình của bọn hắn kỳ thật không tệ, chỉ là lẫn nhau không chịu thua mà thôi. Lúc này, không đợi Tần Lị cãi lại, Tề Sang Sang liền túc tiếng nói, hai người các ngươi đừng làm rộn, lần này trừ yêu chỉ sợ thật đúng là không thể phớt lờ. Khương trưởng quỷ mới thế nhưng là nói, yêu vật đem một tòa miếu thờ hòa thượng đều ăn, Tây Linh Châu chính là Phật tông địa bàn, những hòa thượng kia không chừng cũng là tu tiên giả. Yêu thú có thế trong vòng một đêm đem bọn hắn tất cả đều ăn, thực lực chí ít cũng tại cấp 2 trở lên. Cấp 2 yêu thú thì tương đương với là trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, ba người làm luyện khí kỳ tu sĩ, cho dù có một chút vượt cấp thủ đoạn đối địch, cũng muốn xem chừng ứng đối. bị Tề Sang Sang như vậy dạy dỗ một trận, Hầu Tiến hai người chẳng những không có xù lông cãi lại, ngược lại không hẹn mà cùng rụt hạ cổ, trừng nhau một chút sau yên tĩnh trở lại. Đương nhiên, nhóm chúng ta cũng không cần sợ yêu vật kia, có anh sư thúc cùng Lạc sư thúc tọa trấn, tối đa cũng chính là cái hữu kinh vô hiểm. Lập tức, Tề Sang Sang đột nhiên nhoẻn miệng cười, trấn an hai người một câu, ha ha, các ngươi tốt nhất đừng hy vọng ta u, Lạc huynh thế nhưng là nói, không phải vạn bất đắc dĩ, ta là không thể xuất thủ, mà thật đến cái kia thời điểm, các ngươi mặc dù tính mệnh không ngại, nhưng xác định vững chắc rất thảm, những này thời gian anh minh sớm đã cùng ba người thân quen, lập tức hoàn toàn không có hóa thần cấp khôi lỗi giá đỡ hù dọa bọn họ nói. Đang khi nói chuyện, Linh Chu đã dừng ở một mảnh dân trạch trên không, bụi bẩn trên đường phố không có mấy cái bóng người. Linh Chu động tĩnh để trong phủ rất nhiều phàm nhân đi ra cửa phòng, hoặc là lớn mật, hoặc là sợ hãi đối bầu trời chỉ rõ. Tiên trưởng, bên kia cái kia chính là tiểu nhân gia phụ. Khương Thiết Sơn cẩn thận phân biệt một phen về sau, đột nhiên một mặt kích động chỉ vào một cái ông lão tóc bạc nói, ừm, ta mang ngươi xuống dưới. Vừa mới nói xong, Lạc Hồng thủ trưởng liền khoác lên Khương Thiết Sơn trên bờ vai, theo một trận gió lạnh gào thét, hai người liền rơi vào Khương gia lão phụ trước mặt. Linh Chu hóa thành lưu quang chui vào Lạc Hồng vạn bảo nan, Tề Sang Sang mấy người cũng sau đó mà tới. Phụ thân, ta là Thiết Sơn A. Ta sẽ vạn kiếm môn tiên trưởng mang đến, bọn hắn tiên pháp cao thâm, nhất định có thể trừ bỏ yêu nghiệt. A. Phụ thân, trong nhà làm sao chỉ ngươi một người, đại ca bọn hắn đây. Khương Thiết Sơn ngắm nhìn lão phụ sau lưng, gặp không một người nghênh ra, không khỏi nghi hoặc hỏi, dù sao, trong tính thư thế nhưng là viết, phụ thân là cùng đại ca một nhà sinh hoạt chung một chỗ, Khương gia lão phụ đã là 60 chi linh, nhận ra Khương Thiết Sơn sau kích động đưa tay đi sờ mặt của hắn, nhưng nghe xong Lạc Hồng bọn người là đến trừ yêu tiên nhân, hắn lúc này đẩy ra vịn tự mình Khương Thiết Sơn, hướng Lạc Hồng quỳ xuống nói, tiên nhân cứu mạng a. Tiên nhân, làm sao? Người nhà ngươi bị yêu vật bắt đi, Lạc Hồng phóng xuất thần thức cảm ứng một cái, cũng không phát hiện yêu khí, không phải. Là quan phủ người đem lão phu tôn nữ cho chụp tới, nguyên lai, yêu quái kia ba ngày trước cho trên trấn quan phủ đưa tin, yêu cầu 50 đối đồng nam đồng nữ, quan phủ đám người thương nghị phía dưới, quyết định rút thăm chọn người, vừa vặn chọn trúng Khương gia, Khương Thiết Sơn đại ca cùng đại tẩu không bỏ được hài tử, liền cùng một bang đồng dạng được chọn trúng hài tử dân trấn. Dự định đi vây giết yêu vật, lúc này mới sẽ lưu lại lão phụ một người ở nhà, yêu cầu đồng nam đồng nữ. Tề Sang Sang nghe vậy trong lòng rung lên, Sang Sang sư tỷ, có thế có như vậy linh trí, cái này yêu vật chỉ sợ đã kết xuất yêu đan, Tần Lệ không lo được có thể hay không bị Hầu Tiến chế dẻo, lúc này một mặt khẩn trương nói, nói chung, có chủ động đưa ra yêu cầu phần này linh trí yêu thú, chí ít cũng là ngũ lục cấp tồn tại, vậy tuyệt đối không phải ba người bọn hắn luyện khí tu sĩ có thể đối phó. Đồng dạng, cũng không phải hai cái trúc cơ tu sĩ có thể chống đỡ tồn tại. Các ngươi không cần phải lo lắng, một chút dị bẩm thiên phú yêu vật tại cấp 3 cấp 4 lúc, cũng sẽ có bực này linh trí. Hay là, cái này căn bản là có tà tu ở sau lưng điều khiển. Lạc Hồng gặp ba người trước tiên đều lên thoái ý, không khỏi trong lòng thỏa mãn nhẹ gật đầu, dù sao trẻ con miệng còn hôi sữa có thể thành dài không nổi. Tề sư thúc nói đến không tệ, ta mặc dù chưa thấy qua kết đan cấp bậc yêu thú, nhưng căn cứ trên điển tịch ghi chép, bực này cường đại yêu thú nếu là buông ra đem phàm nhân xem như huyết thực, cũng không phải 100 cái đứa bé có thể lấp đầy. Tề Sang Sang rất nhanh tỉnh táo lại, một trận phân tích về sau, cũng cho rằng việc này có thể là tà tu đang giở trò. Chương 737, Nguyện lực nhà máy, đón Khương Thiết Sơn chờ mong chi cực nhãn thần, Lạc Hồng sắc mặt hơi trầm xuống nói, đã gặp được, chúng ta tu tiên giả tự nhiên không thể tin thân sự tình bên ngoài. Tề Sư Điệt, ngươi lập tức mang theo ngươi hai cái sư đệ cùng nhau đi giam giữ đồng nam đồng nữ chi địa, sau đó ngay tại chỗ mai phục xuống tới, đợi yêu vật kia hiện thân, các ngươi liền nhìn tình huống xuất thủ trừ yêu. Vâng, Lạc sư thúc, ba người đối trầm mặt ít nói, thường xuyên lạnh lấy khuôn mặt Lạc Hồng rất là kính sợ, nghe được mệnh lệnh của hắn về sau, lúc này hành lễ xác nhận, anh minh sư muội, ngươi đi nhìn xem bọn hắn, để phòng vạn nhất, khẽ gật đầu về sau, Lạc Hồng đầu nhất chuyển, nhìn về phía một bên anh minh nói, đây coi là một lần sao, không tính, hừ, tiểu khí. Bất quá được rồi, dù sao phí không được bao nhiêu sự tình, loại này liền nàng một thành chi lực đều không cần đến việc cần làm, cũng sẽ không để nhân giới thiên địa có cơ hội rút ra nguyên khí của nàng, cho nên anh minh cũng không thèm để ý giúp cái chuyện nhỏ. Dù sao, nàng cũng không muốn nhìn thấy ba cái tiểu gia hỏa xảy ra chuyện, Không phải sau này thời gian liền lại phải về đến cùng Lạc Hồng một chỗ lúc, buồn bực đến không được trạng thái. Ê! Tiên trưởng, ngươi không cùng lúc đi qua sao? Khương Thiết Sơn nhãn thần chớp động nhìn xem Lạc Hồng, mười phần không yên lòng nói. Hắn thấy, trong đám người Lạc Hồng nhất có cao nhân phong phạm, còn lại tu tiên giả cũng đều đối với hắn tất cung tất kính, tất nhiên là trong đám người tu vi tối cao tồn tại, nhưng hắn lập tức nhưng không có ý xuất thủ. Cái này làm sao không để Khương Thiết Sơn trong lòng nghi hoặc lo lắng, nên xuất thủ lúc, Lạc Mỗ Từ sẽ ra tay. Khương trưởng quỷ, thừa dịp yêu vật kia chưa đến, lại mang Lạc Mỗ tại trong trấn đi một chút, dứt lời, Lạc Hồng cũng mặc kệ đối phương có đáp ứng hay không, cất bước liền dọc theo đường đi đi hướng đông. A à, cái này, ngẩng đầu ngắm nhìn đã ngự kiếm bay lên bốn người, Khương Thiết Sơn chần chờ một lát, tiếp lấy đột nhiên vỗ đùi, dặn dò lão phụ an tâm trở về phòng về sau. Liền bước nhanh đi theo Lạc Hồng. Tiên trưởng, trên trấn thật không có cái gì tốt nhìn, mọi người đều rất nghèo, phụ cận cũng không có linh quán. Khương Thiết Sơn đối với Lạc Hồng cử động mười phần không hiểu, lập tức tráng lấy lá gan khuyên, yêu thú làm loạn, các ngươi trên trấn cư dân cũng là bảo trì bình thản, cả đám đều núp ở trong nhà, bái Phật niệm kinh, chẳng lẽ dựa vào cái này liền có thể cưỡng chế di dời yêu thú sao? Lạc Hồng không để ý đến Khương Thiết Sơn thuyết phục, phối hợp hỏi. Bình thường thổ mộc tự nhiên ngăn không được Lạc Hồng thần thức, hắn không cần nhiều phí sức liền phát hiện, trong trấn phàm nhân vậy mà đại đa số đều tại trước bàn thờ Phật niệm kinh lễ Phật, liền liền Khương Thiết Sơn chi mẫu, cũng là bởi vì cái này, mới không có lộ diện. Cái này nếu là đổi lại Thiên Nam, tòa này thị trấn đã sớm rỗng, phàm nhân bách tính có một cái tính một cái, đều phải tứ tán đào mệnh, đâu còn sẽ ở nhà bên trong ngồi chờ chết. Tiên trưởng, nếu là lúc trước thật đúng là có thể. Từ lúc tiểu nhân ký sự lên, cử động lần này liền cực kỳ linh nghiệm, nhớ kỹ có một lần ta đại ca sinh bệnh, thân thể lúc lạnh lúc nóng, thần chí đều không thanh tỉnh, tiểu nhân gia mẫu liền tại trước bàn thờ Phật quỳ một đêm, ngày thứ hai trước kia liền có cao tăng tới cửa, vì chữa khỏi ta đại ca bệnh, lúc ấy tiểu nhân tuổi nhỏ, còn không lắm hiểu chuyện, nhưng bây giờ nghĩ đến, vị kia cao tăng kỳ thật cũng là người tu tiên. Khương Thiết Sơn lộ ra nhớ lại chi sắc, vừa nói bên cạnh không khỏi gật đầu. Thì ra là thế, Khương trưởng quỷ bây giờ cũng coi như nửa cái tu tiên giới người, chắc hẳn cũng ngộ ra trong đó môn đạo đi. Lạc Hồng sau khi nghe xong dường như sớm có đoán trước, chỉ là lạnh nhạt nói, Lạc tiên dài quá dự, tiểu nhân một kẻ phàm nhân, sao dám xưng tự mình là nửa cái tu tiên giới người. Bất quá, ngộ ngược lại là cũng ngộ ra được một chút, bên ngoài trấn tòa kia chùa miếu hơn phân nửa chính là cái tu hành chi địa, cái kia thượng môn cao tăng hẳn là xuất từ trong đó. Khương Thiết Sơn vội nói không dám nói. Nói như vậy, Tây Linh Châu Phật tu nhưng so với ta các loại tu sĩ càng thêm chiếu cố phàm nhân, Khương trưởng quỷ năm đó cần gì phải ly biệt quê hương, viễn phó Quảng Nam phủ đây. Lạc Hồng nhìn không chớp mắt tiếp tục đi tới, trước thả dần dần truyền đến ồn ào thanh âm, Khương Thiết Sơn bị Lạc Hồng hỏi được sững sờ, hắn thật đúng là không hảo hảo nghĩ tới vấn đề này, vốn muốn mượn miệng nói là nhất thời xúc động, nhưng ở bên ngoài cầu sinh mấy chục năm lịch duyệt nói cho hắn biết, đây cũng không phải là chân chính đáp án. Chính suy nghĩ ở giữa, hai người đã đi tới một cái ngã tư đường, chỉ gặp bên tay trái cách đó không xa chính tụ lấy một đám người, làm thành một vòng, rất là ầm ĩ. Cái này cần có ba ngày đi, không ngừng, tối nay thoáng qua một cái chính là ngày thứ năm, nghĩ không ra Chu trưởng quỷ nhìn xem trung thực, trong lòng như thế bẩn, Phật tổ cũng không chịu hiển linh cứu hắn nữ nhi, cái này đều chạng vạng tối, khi nào mới tuyên bố a? Làm việc thiện đều như vậy kéo dài, khó trách Phật tổ không thích Chu gia. Nghe trong đám người tiếng nghị luận, Khương Thiết Sơn như gặp phải trọng kích, thân thể đột nhiên lắc lư hai lần, sau lưng bỗng nhiên bốc lên một tầng mồ hôi. Đúng vậy, hắn nhớ ra rồi, hắn lúc ấy cũng không phải nhất thời xúc động mới tìm thương đội rời đi Tây Linh Châu, mà là bởi vì trong lòng không hiểu sợ hãi, mới chủ động đào tẩu. Hắn muốn chạy trốn, thoát đi cái này đói bụng liền cầu Phật, bệnh liền cầu Phật, cái gì đều nghĩ đến cầu Phật chiếc lòng. A, cốt một cái nguyện lực nhà máy, đem người đều nuôi phế đi. Lạc Hồng lắc đầu, bấm tay bắn ra một đạo màu lam lưu quang, lập tức liền nghe trong phòng truyền ra mừng rỡ tiếng la khóc, đi thôi, nên làm chuyện chính. Dứt lời, Lạc Hồng liền tế ra một chiếc cỡ nhỏ linh chu, chở được Khương Thiết Sơn liền hướng bên ngoài trấn bỏ chạy. Kỳ thật, hắn sớm tại vừa tới thời điểm, liền cảm giác trong trấn cư dân không thích hợp, thần thức đảo qua toàn trấn về sau, hắn phát hiện trong trấn cư dân phần lớn âm u đầy tử khí, cũng tịnh không phải nói bọn hắn thân hư người yếu, mà là trên tinh thần rất đồi phế, từng cái, tất cả đều là một bộ tê dại bên trong tê dại dáng vẻ. Chính là bởi vì phát giác được như vậy khác thường, Lạc Hồng mới quyết định lưu lại tìm tòi hư thực, miễn cho yêu mặc dù ngoại trừ, nhưng mặt mũi ném đi. Nhưng hiện tại xem ra, đây cũng không phải là yêu vật hoặc là tà tu ra tay, mà là Tây Linh Châu đặc sắc. Nghĩ lại phía dưới kỳ thật cũng không khó lý giải, Phật môn tu sĩ lúc tu luyện không thể so với chính ma hai đạo tu sĩ tới nhẹ nhõm, cho nên bọn hắn như thế nguyện ý tại phàm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.